vừa nói, đã ngươi là phó giáo chủ, hẳn là có thể làm chủ. Lúc trước tường xa bên trên ta cùng kia tài xế đối thoại ngươi cũng nghe được, hiện tại cái kia cấp ta cái trả lời chắc chắn. Thả, hay là không thả, phó giáo chủ sắc mặt bất biến, ta gọi Mito Ngân Tử, ngươi có thể xưng hô ta là Ngân Tử, thả ngươi địa người nhà cùng bằng hữu cũng không khó, cái này phải xem ngươi như thế nào cho chúng ta làm việc. Ngân Tử, âm sao, Thiên Ngân trong mắt lộ ra tà tà quang mang, hắc ám khí tức lặng lẽ theo dưới chân hướng góc phòng chỗ lan tràn, dùng phòng bên trong càng thêm lạnh như băng mấy phần. Hắn đang suy nghĩ trước mặt cái này cái gọi là phó giáo chủ tại Minh giáo bên trong đến tột cùng có dạng gì địa vị, nếu như bắt nàng. Phải chăng có thể đổi về thân hữu đâu? Phó giáo chủ trong mắt hàn quang lóe lên mà qua, là Kim Ngân Ngân, Thiên Ngân tiên sinh, nếu như ngươi muốn cứu hồi ngươi địa phụ mẫu, hiếu khách nhất khí điểm. Thiên Ngân dựa vào mềm mại ghế tràng kỳ bên trong, khinh thường nói, đối với bị ổi vô sỉ tiểu cước trậu tộc, ta luôn luôn không biết cái gì gọi là khách khí. Hiện tại dạng này ngồi xuống nói chuyện cùng ngươi, đã là đứng đầu khách khí biểu hiện. Mito Ngân Tử, ta cùng Minh giáo không cừu không oán, các ngươi lại bắt ta thân hữu, ngươi cảm thấy ta hẳn là dùng cái gì thái độ đến đối mặt với ngươi đâu. Phó giáo chủ âm thanh lạnh lùng nói, Thiên Ngân, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi còn dám vỗ nhục ta dân tộc, ta tùy thời đều có thể đưa lên một cỗ thi thể cấp ngươi. Thân nhân ngươi thi thể, Thiên Ngân hình như mềm mại, kia Ngân Tử tiểu thư muốn cho ta làm sao cùng ngươi hợp tác. Tại hắn nói Ngân Tử hai chữ thời điểm, trong đầu tưởng tượng tuyệt đối là âm. Lại tới đây, Thiên Ngân quyết định, bất luận nỗ lực cái dạng gì địa đại giới, cũng phải trước đem phụ mẫu cùng các bằng hữu đều cứu ra. Mito Ngân Tử nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cần làm một chuyện là có thể, chỉ cần ngươi làm, ta trước hết đem bằng hữu của ngươi đều trả về. Còn ngươi phụ mẫu ấy ư, lại là tạm thời không thể thả. Thiên Ngân đánh gãy Mito Ngân Tử mà nói, gì đó sự tình, ngươi nói đi. Nếu ta đến, tự nhiên có chuẩn bị tâm lý, có thể cứu ra một cái là một cái, hắn muốn nghe xem, đối phương đến cùng để hắn làm cái gì. Ngân Tử đi tới giường lớn phía trước, nâng lên mảnh khảnh tay nhỏ. Vậy mà kéo ra chế phục khóa kéo, phía trong tịnh không có cái khác quần áo, trắng như tuyết tỉnh táo hiện ra tại Thiên Ngân trước mặt. Ngạo nghễ đứng thẳng, nàng không có dừng lại, ngay sau đó liền chế phục cái quần cũng cởi ra, lộ ra trắng như tuyết mà đầy đặn địa thân thể mềm mại, non mềm da thịt, phối hợp nàng kia thanh lãnh khí chất, tràn đầy dị dạng sức hấp dẫn, tới đi. Thiên Ngân cau mày nói, làm gì? Ngân Tử nói, cùng ta làm, đây chính là chúng ta điều kiện. Chấn động trong lòng, Thiên Ngân vạn vạn không nghĩ tới, đối phương vậy mà đề xuất điều kiện như vậy, không khỏi nhăn lại mi đầu, trên dưới quét mắt Ngân Tử địa thân thể, đây chính là điều kiện của ngươi. Tiểu cước trậu liền là tiểu cước trậu, liền nữ nhân đều không biết xấu hổ như vậy. Ngân Tử biến sắc, xem ra là ngươi không muốn để cho thân nhân của ngươi cùng bằng hữu sống sót. Thiên Ngân đứng lên, thân hình lóe lên, đã đi tới Mito Ngân Tử trước mặt, một phát bắt được nàng mái tóc màu đen, đem mặt gần sát nàng, tại khoảng cách gần nhìn chăm chú lên trước mặt xích lõa mỹ nữ. Hai người hô hấp có thể nghe, Thiên Ngân nói, làm phải không? Tốt, ta phụng bồi, nhớ kỹ ngươi lời vừa mới nói, xong việc sau thả lại bằng hữu của ta. Lần thứ nhất khoảng cách một cái nam nhân chân chính gần như thế, Ngân Tử tâm bên trong không khỏi có chút bối rối, gò má trắng nõn mang theo một vệt màu hồng đào, nàng đang muốn nói cái gì, lại bị Thiên Ngân tiện tay đẩy, Ngân Tử chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, tức khắc bị đẩy ngã trên giường, Thiên Ngân người nhẹ nhàng mà lên, thô lỗ tách ra nàng kia trắng nõn địa hai chân, không có bất luận cái gì tiền hí. Mạnh xông vào nàng địa thể nội. Kêu thảm một tiếng, Ngân Tử như là bạch tuộc một loại quấn lên Thiên Ngân thân thể, trên mặt toát ra vẻ mặt thống khổ. Hạ thân chặt chẽ cảm giác làm Thiên Ngân không khỏi cúi đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện, một tia máu tươi đang từ bọn hắn chỗ kết hợp chảy ra, xử nữ. Này gì đó phó giáo chủ lại còn là cái xử nữ. Mặc dù như vậy, nhưng hắn tâm bên trong nhưng không có mảy may thương tiếc chi tình, phụ mẫu cùng các bằng hữu bị bắt, đã sớm làm Thiên Ngân tâm bên trong lửa giận đạt đến cực điểm. Hắn không có chờ đãi, lập tức phát khởi mãnh liệt trùng phong. A, ngươi nhẹ một chút, chẳng lẽ các ngươi thánh minh người đều như thế thô lỗ sao? Hạ thân đau đớn làm Ngân Tử thân thể không ngừng co rút được, hai tay vỗ Thiên Ngân sau lưng. Đối với địch nhân, ngươi cảm thấy ta hẳn là thương tiếc sao? Các ngươi trậu rửa chân nữ nhân nếu nợ sử dụng, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thiên Ngân không thể không thừa nhận, dưới thân Ngân Tử sức hấp dẫn xác thực không nhỏ, chặt chẽ hạ thân quấn chặt chính mình hiên ngang, đánh thẳng vào có chút khó khăn. Khoái cảm lại bởi vì chặt chẽ tiếp xúc mà phi thường mãnh liệt, đối với Ngân Tử kêu đau, hắn chẳng những không có đình chỉ, lại càng thêm nhanh tốc độ, tâm bên trong lửa giận đang trùng kích bên trong không ngừng phát tiết, chinh phục địa khoái cảm truyền khắp toàn thân. Hắn biết rõ, Ngân Tử để cho mình cùng nàng làm, tuyệt không phải không có mục đích, nhưng mặc kệ mục đích như thế nào, Thiên Ngân hiện tại cũng đã không cần thiết, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trên giường này chinh phạt chính là mình cùng Minh giáo trận đầu chiến tranh. Thiên Ngân ở phương diện này năng lực cực mạnh. Chỉ có tại May Lai trên người từng chiếm được chân chính thỏa mãn, lúc này không cố kỵ chút nào. Hắn phát huy ra chính mình toàn bộ mức độ, to lớn phân thân không chút lưu tình mãnh liệt đánh thẳng vào, ngân tử thân thể co rút càng ngày càng lợi hại, nhưng đau đớn kịch liệt lại mang cho nàng một chủng cảm giác quái dị, dần dần, nàng đã lại không phản kháng, tiếng rên rỉ nương theo lấy co rút phát ra. Thân thể đã không giống lúc bắt đầu như vậy cứng ngắc, hạ thân bắt đầu chia tiết ra một cỗ trơn mềm mật hoa. Thiên ngân ám đạo, cước này chỗ nữ nhân thật sự là không biết xấu hổ, chính mình dạng này không chút nào thương tiếc trùng kích nàng đều có thể cảm giác được khoái cảm sao? Hừ, vậy ta liền để ngươi khoái cảm cái đủ, vũ trụ khí trùng nhập phía dưới, phân thân thêm phồng lớn mấy phần, thiên ngân lại bắt đầu một vòng mới cuồng bạo trùng kích. Ngân tử kêu thảm một tiếng, tại thiên ngân kịch liệt trùng kích vào, đau đớn nương theo lấy mãnh liệt khoái cảm, khiến nàng suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Nhưng nàng biết, chính mình tuyệt không thể choáng, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Cắn đầu lưỡi một cái, tại đau đớn kích động hạ xuống miễn cưỡng để tụ tinh thần, mì tô ngân tử cuối cùng tại bắt đầu phát động phản kích, tại quái dị năng lượng tác dụng dưới, thân thể của nàng bắt đầu như là như rắn nước vặn vẹo lên, mãnh liệt khoái cảm thức khác đánh thẳng vào thiên ngân địa thân thể, một tầng nhàn nhạt hào quang màu phấn hồng theo ngân tử trên người tản ra, bao vây lấy chính nàng cùng thiên ngân thân thể, mạnh trợn to hai mắt nhìn chăm chú hướng thiên ngân, nguyên bản màu đen đôi mắt trong chốc lát biến thành phấn hồng sắc. Thiên ngân chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, thân thể cảm xúc hình như tăng cường rất nhiều. Phía dưới truyền đến cảm giác càng thêm mãnh liệt, hình như sẽ nhảy lên tới đỉnh phong tự, đánh thẳng vào thần kinh của hắn, phảng phất có một thanh âm tại trong đại não không ngừng hô hoán chính mình. Để cho mình ngủ say tự, đúng lúc này, một cỗ lạnh lưu bất thình lình xông vào trong đầu, thiên ngân thần trí một sạch, hắn nhìn thấy tại chính mình trong đầu nhiều một tầng phấn hồng sắc vũ khí, đang cùng một cỗ khí lưu màu xanh lam dây dưa cùng nhau khuynh chát được. Trong chốc lát, hắn hiểu được Mito Ngân Tử âm mưu. Mặc dù hắn không biết Mito Ngân Tử dùng chính là năng lực gì, nhưng này tất nhiên là một chủng ảnh hưởng tâm trí cách làm, tại hai người làm địa tình huống dưới, Mito Ngân Tử mới có thể đem loại năng lực này phát huy tới cực hạn, chỉ cần nàng khống chế chính mình địa thần trí, kia mục đích liền đạt đến. Mà trong đầu kia lam sắc địa khí lưu, hiển nhiên là La Già mất đi ý thức linh hồn tại bảo vệ mình, những này minh giáo bên trong người nhìn lại còn chưa đủ hiểu rõ chính mình. Dùng loại này khống chế thần trí phương pháp đối phó chính mình cái này linh hồn khống chế đại sư, không phải là đang nói cười sao? Coi như không có La Già lực lượng tại, bằng vào chính mình hắc ám dị năng, cũng tuyệt không có khả năng bị bọn hắn khống chế, nếu bọn hắn muốn khống chế chính mình, như vậy, dứt khoát liền theo bọn hắn ý. Đan Tanaka hắc ám dị năng ngược lên, trong khoảnh khắc thôn phệ kia năng lượng màu phấn hồng, thiên ngân không ngừng đánh thẳng vào thân thể dần dần thả chậm, ánh mắt đang tận lực khống chế hạ xuống biến được ngây dại ra. Mito Ngân Tử một bên chịu đựng lấy hạ thân trùng kích, một bên quan sát đến thiên ngân biến hóa, đương nàng nhìn thấy thiên ngân ánh mắt dần dần mê ly lúc, tâm bên trong tức khắc vui mừng. Từ nhỏ, nàng ngay tại minh giáo bên trong tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc nhất, đặc biệt là này xá nữ đoạt hồn, thêm là quan trọng nhất. Xá nữ đoạt hồn coi trọng tại lúc thi triển, bởi vì tại lúc này nam nhân ý chí tài là yếu nhất, đặc biệt là xử nữ chi thân dùng ra lúc, tại cường đại sức hấp dẫn cùng công pháp đặc thù tác dụng dưới, có thể dễ dàng khống chế đối phương thần trí cung chính mình ra roi. Chỉ cần mỗi ngày phòng một lần, liền có thể tiếp tục khống chế cái này nam nhân. Mito Ngân Tử cũng không phải là duy nhất bị huấn luyện tu luyện này xá nữ đoạt hồn. Lúc trước, bọn họ hết thảy có gần ngàn người đồng thời tu luyện, nhưng tại các loại tàn khốc trong quá trình tu luyện, bọn họ những cái kia chọn lựa ra nữ nhân, một cái tiếp một cái chết đi, cuối cùng còn lại chỉ có hơn 30 người. Bọn họ những nữ nhân này, mỗi một cái đều treo phó giáo chủ danh nghĩa, nhưng kỳ thật đều chỉ là công cụ mà thôi, mỗi một cái xá nữ trải qua đệ một người nam nhân. Hẳn là ngân hà trong liên minh nhân vật hết sức quan trọng. Chính là sử dụng loại phương pháp này, minh giáo mới có thể nhanh chóng phát triển. Nàng là cái cuối cùng xá nữ, cũng là xá nữ đoạt hồn thân thể tu luyện tốt nhất một cái, minh giáo giáo chủ đối thiên ngân phi thường trọng thị, lúc trước hắn lấy lực lượng một người hủy diệt tàu chiến biên đội chủ hạm cường hãn thực lực cấp tất cả minh giáo đều lưu lại ấn tượng khắc sâu, cho nên mới phái Mito Ngân Tử đến đây, hy vọng dùng loại phương pháp này đem năng lực vô cùng cao minh thiên ngân thu phục. Dạng kia, chẳng những có thể lấy càng tốt hơn nắm giữ thánh minh cao tầng bí mật, cũng có thể dùng minh giáo bên trong thêm ra một cái siêu cấp cao thủ. Thiên ngân phát ra một tiếng gào trầm trầm, đột nhiên tăng nhanh vào tới trước tốc độ, sinh mệnh tinh hoa điên cuồng phun ra, kích thích Mito Ngân Tử trong đầu trống rỗng, thân thể tại co rút bên trong nhảy lên tới đỉnh phong, chất mật không bị khống chế điên cuồng phun ra được, liền chính nàng cũng không nghĩ tới, vậy mà tại lần thứ nhất bên trong liền đạt đến. Thiên ngân yên tĩnh nằm nhoài Mito Ngân Tử trên người không nhúc nhích. Mito Ngân Tử dần dần theo bên trong hồi tỉnh lại, nhìn thấy thiên ngân dáng vẻ không khỏi đại hỉ, phải biết, tại minh giáo bên trong giống nàng dạng này xá nữ, chỉ cần có thể lung lạc lấy một cái đại nhân vật, tại minh giáo bên trong địa vị chắc chắn đại đại đề bạt, đối với thiên ngân, nàng vẫn là rất hài lòng, dù sao, nàng trước kia các đồng bạn đối mặt phần lớn là một chút lớn tuổi hơn người, thiên ngân mặc dù nhìn qua đối minh giáo cực không thân thiện, nhưng tối thiểu nhất hắn tuổi trẻ, hắn anh tuấn, tịnh có cường tráng thể phách,

tâm bên trong sát cơ chẳng những không có bởi vì sát lục mà yếu bớt, ngược lại biến được càng thêm cường thịnh mấy phần. Bọn hắn đã lên đường tiến về Thiên Ngân chỗ thăm dò phương vị, nhất định phải tại đối phương không có phát hiện phía trước, tìm được Minh giáo tổng bộ vị trí, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đem Minh giáo triệt để tiêu diệt, cứu ra chính mình phụ mẫu cùng bằng hữu. Ngân, ngươi không sao chứ? Lam Lam nắm chặt Thiên Ngân tay. Thiên Ngân lắc đầu, ôn nhu nhất tiếu, nói ta biết tận lực khống chế chính mình địa tâm tình, Lam Lam, ngươi có phải hay không đang trách ta vừa rồi sát lục? Lam Lam lắc đầu nói, không, ta minh bạch ngươi vì sao lại làm như vậy. Đừng nghĩ nhiều lắm, bá phụ, bá mẫu bọn hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, cùng cứu ra bọn hắn về sau, chúng ta liền dẫn bọn hắn hồi Thiên Bình Cầu. Ở nơi đó, bọn hắn liền sẽ an toàn, hiểu nhau cảm giác làm Thiên Ngân băng lãnh tâm sưởi ấm rất nhiều. Trải qua mấy ngày nay, Lam Lam một mực đi theo hắn bên người, kinh lịch như thế nhiều, hai người cảm tình không ngừng ấm lên, trong bất chi bất giác, Thiên Ngân đối Yuriko địa tư niệm đã không có lấy trước như vậy mãnh liệt. Minh giáo tổng bộ, giáo chủ trong phòng đến hồi đi lại, phân bộ đột nhiên biến hóa làm hắn có chút trở tay không kịp. Nguyên bản, hắn định dùng Mito Ngân tử vững vàng khống chế lại Thiên Ngân, cho mình sử dụng, nhưng hiện tại xem ra, sự tình nhưng không có đơn giản như vậy, trong lúc nhất thời, hắn tới cũng không biết nên xử lý như thế nào. Với hắn mà nói, Thiên Ngân tựa như một cái bom hẹn giờ. Lúc nào cũng có thể bạo phát, lúc trước hắn lấy sức một mình có thể tiêu diệt một hạm đội, liền ngay cả dưới tay mình mạnh nhất quỷ sa tăng đều tổn thương trong tay hắn, nếu như tùy tiện để Ngân tử dẫn hắn trở lại tổng bộ, một khi xảy ra vấn đề gì, chỉ sợ Minh giáo nhiều năm cơ nghiệp liền giữ không được. Cho tới bây giờ, giáo chủ mới chính thức minh bạch Thánh Minh tại Ngân Hà trong liên minh sở dĩ có hôm nay địa vị, cùng bọn hắn nắm giữ thực lực là không phân ra. Mặc dù Minh giáo bằng vào các loại màu đen thu nhập có được đại lượng tư nguyên dự trữ, nhưng giống dị năng giả dạng kia địa cường giả dù sao quá ít, hiện tại Thiên Ngân đã phát hiện bắt đi hắn phụ mẫu liền là Minh giáo, nếu như hắn không cần biết đến hậu quả kết nối Thánh Minh hướng Minh giáo phát động phản kích, như vậy, chính mình liền nguy hiểm, vừa nghĩ. Giáo chủ tâm bên trong lửa giận dâng lên, vỗ lên bàn một cái, này nhóm ngu ngốc, vậy mà để hắn phát hiện bí mật. Toàn bộ tin tức hình ảnh máy truyền tin tít tít kêu vang. Giáo chủ tiện tay khởi động, quang ảnh lóe ra, bên trên nghị trường xuất hiện tại hình ảnh bên trong, giáo chủ các hạ, ngươi tốt. Nhìn thấy này mặt hư ngụy dáng tươi cười bàn tử, giáo chủ không khỏi tỉnh táo lại, xin chào ngài, bên trên nghị trường các hạ, tìm ta có việc sao? Bên trên nghị trường nói, chuyện bây giờ có biến, ngươi chuyện bên kia tạm thời trước thả thả, nếu như lần trước ngươi bắt mấy người kia không biết lai lịch của ngươi, trước hết đem bọn họ thả. Nếu không, liền diệt trừ diệt khẩu. Giáo chủ ngẩn người, nói, bên trên nghị trường các hạ, ngài đây là ý gì? Bên trên nghị trưởng nói, hiện tại bởi vì một ít sự tình, hội nghị nhất định phải một lần nữa cùng Thánh Minh hợp tác, người hẳn là cũng nhận được tin tức, Thánh Minh đạt được bỉ nhĩ ủng hộ của gia tộc, hiện tại chúng ta còn không động được bọn hắn, người bắt địa những người kia không còn tác dụng gì nữa, mau chóng giải quyết, tuyệt đối không nên còn sót lại nhược điểm gì bị Thánh Minh bắt được, tốt nhất là thả, coi như Thánh Minh đoán được cùng hội nghị có quan hệ, cũng sẽ không có vấn đề gì. Giáo chủ như là bị một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống, tâm bên trong một trận rét run, bên trên nghị trưởng các hạ. Ngài không phải nói đùa sao? Cùng Thánh Minh hợp tác, vậy ta đây bên làm sao bây giờ? Bên trên nghị trưởng nói, người gần nhất trước thu liếm một chút, đừng có gì đó đại động tác, cùng ta bên này sự tình xử lý tốt về sau, ta tự nhiên sẽ liên lạc ngươi. Giáo chủ theo bên trên nghị trưởng đạm mạc trong thần sắc đã nhìn ra chút đồ vật, cười lạnh nói, đáng tiếc, ta đã bắt đầu hành động, hơn nữa, ta những cái kia ngu ngốc thủ hạ đã bị tiết lộ bí mật, đối phương cái kia Thiên Ngân tiểu tử biết được bắt đi hắn thân nhân liền là Minh giáo. Gì đó? Bên trên nghị trường sắc mặt đại biến, ngươi thế nào làm việc? Ngươi biết làm như vậy ảnh hưởng lớn bao nhiêu sao? Giáo chủ bất đắc dĩ nói, ngài thông báo quá muộn, hơn nữa kia tiểu tử láu cá vô cùng, không biết từ chỗ nào đạt được tin tức, bất quá, hắn bây giờ bị ta khống chế tại phân bộ. Ta chính suy nghĩ nên xử lý như thế nào, ngài trông, làm sao bây giờ? Bên trên nghị trường quả quyết nói, này còn cần hỏi sao? Lập tức diệt khẩu, tuyệt không thể để hắn đem tin tức truyền đi. Mặc dù Thánh Minh còn không biết hội nghị cùng Minh giáo quan hệ, nhưng nếu như bọn hắn chĩa mũi nhọn vào Minh giáo làm ra gì đó sự tình đến, ngươi có thể bảo chứng thủ hạ của ngươi sẽ không dò gì sao? Giáo chủ trong mắt lãnh quang chấp liên tục, nói hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, bất quá, ta người bên kia tay không đủ, nhất định phải phái quỷ sa tăng tiểu đội qua mới có đánh giết người kia khả năng. Bên trên nghị trưởng cau mày nói, về thời gian vấn đề ngươi nhất định phải giải quyết, nghĩ biện pháp ổn định cái kia người. Chặt đứt toàn bộ cùng ngoại giới liên lạc tín hiệu, người hẳn phải biết làm thế nào. Liên lạc cắt đứt, giáo chủ nguyên bản liền không tốt tâm tình lúc này biến được càng kém, hắn biết rõ, Minh giáo chính mặt gặp trước nay chưa từng có nguy cơ, bên trên nghị trưởng là sẽ không bảo vệ chính mình đất, một khi xảy ra vấn đề, chỉ sợ hắn sẽ lập tức quay lại đầu thương đối phó Minh giáo. Đè lại bộ đàm, quỷ sa tăng, ngươi đến ta nơi này một chuyến. hai chiếc chiến hạm bình ổn địa đáp xuống bản điền tinh bên trên, nương tựa theo Thánh Minh nghiên cứu ra đến chỗ này siêu cấp chiến hạm, bọn hắn chỉ dùng không tới một giờ, liền đã tới tầm nhìn địa. Thiên Ngân lấy ra chính mình sinh vật điện não, phán đoán một lần phương vị. Hướng bên cạnh Mo nói, lão sư, chính là chỗ này không sai. Chúng ta hành động đi, đám người theo thứ tự hạ xuống hạm, Quang Minh hướng Thiên Ngân nói, tìm được đối phương tổng bộ về sau, hành động không nên gấp, lấy người thân hữu an nguy làm trọng. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, hy vọng Minh giáo bên này còn chưa phát hiện bên kia biến hóa. Ta dẫn đường, mở ra sinh vật điện não định vị hệ thống, phá không mà khởi, đi đầu hướng chỉ định phương vị phi đi. Giáo chủ, chúng ta muốn hay không kéo lấy người nhà của hắn đi. Ta kéo lấy toàn thể quỷ sa tăng tiểu đội thành viên mặc dù có giết chết hắn điện nắm chắc, nhưng nếu như hắn chạy, chúng ta chưa hẳn cản được. Mang người chất, hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn nhiều, chỉ ít để hắn có chỗ cố kỵ. Quỷ sa tăng nghe xong giáo chủ lại để cho chính mình đi đối phó Thiên Ngân, có vẻ hơi do dự, lần trước Thiên Ngân dùng quái dị phương thức công kích khiến cho hắn chịu trọng thương, trước đây không lâu mới vừa vặn khôi phục. Giáo chủ nói, lý do an toàn, ngươi liền mang theo mẹ của hắn đi thôi, uy hiếp hắn cũng đủ. Ngươi chờ một chút, ta trước liên lạc Ngân Tử, để nàng ổn định kia tiểu tử. Vừa nói, hắn khởi động hệ thống truyền tin, liên lạc thành công, Ngân Tử, đáp lời. Một phương khác hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì. Giáo chủ liên tiếp thử mấy lần, kết quả là một dạng, người chết lại thế nào khả năng nghe đất khách thông tin đâu. Giáo chủ chấn động toàn thân, xấu, kia tiểu tử chỉ sợ đã rời khỏi phân bộ. Quỷ sa tăng, hành động tạm thời hủy bỏ, nhanh, đem hắn những cái kia thân hữu mang tới. Chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Cái gọi là thỏ khôn có ba hang, Minh giáo cũng không chỉ có này một chỗ có thể làm tổng bộ. Ý thức được tồn tại nguy hiểm, hắn lập tức làm ra tốt nhất quyết định.